Câu chuyện kỳ lạ, chương 2, Winbethian, gocchuyenaudio.com. Thật vô lý, sao tôi phải dọn dẹp trò nghịch phá của cậu chứ? Chanyeol bực dọc la lên, đôi tay đầy cái rẻ lau ma sát mạnh trên những mảng sàn đầy hình vẽ trắng. Đợi mãi vẫn không thấy tiếng trả lời mà chỉ nghe tiếng huýt sáo trong trẻo, anh dừng lau, ngẩng mặt lên nhìn dáng người nhỏ bé đang loay hoay viết vẽ. Này, vẫn không có tiếng trả lời, Chanyeol đứng lên, anh cau có. Này nhóc, định làm gì thế hả? Em tên Bethian chứ không phải. Này nhóc, cậu ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt híp lại, miệng tâu toét cười, nói tiếp. Nhìn này, Chanyeol, anh thích những thứ này đúng không? Chanyeol xám mặt lại, vươn tay giật lấy viên phấn chẳng dài mà Bethian đang cầm, anh chống nạnh nói lớn, giọng đầy vẻ trách mắng. Đã bảo thôi đi mà. Đúng là ngốc, không phải tôi đã nói cậu là tôi ghét trẻ con à, cậu có biết phân biệt đúng sai khôn hả? Nhưng mà Chanyeol, đôi mắt của Bethian khẽ nhíu lại, cậu sợ hãi nhìn anh, đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Và đừng có gọi tôi như thế nữa. Anh cắt ngang tiếng nói của cậu, xoay mặt đi, lẩm bẩm. Hừ, sao mình phải chịu đựng một thằng nhóc không quen biết thế này nhỉ? Anh biết em mà, Bethian thét lên rồi bật khóc, đôi vai nhỏ run lên theo tiếng nấc của cậu. Anh không muốn chơi với em sao? Em vẽ vì anh mà. Lại nữa rồi, thật lộn xộn, hu hu hu, Bethian khóc lớn hơn, tay không ngừng dụi nước mắt, Chanyeol bên cạnh đứng hình, khó xử nhìn cậu, đôi môi lắp bắp. Đờ, đừng có khóc nhè, quay nhìn về mảng tường chi chít vết phấn, anh không khỏi nóng nảy. Mau xóa hết đi, cậu là đứa trẻ hư, nên mới vẽ lung tung như thế, nhưng em vẽ cho anh mà, giọng Bethian bỗng dưng trầm xuống. Hà, Chanyeol quay đầu lại, một trận gió mạnh ấp vào hành lang đem theo một làn khói trắng và một vầng ánh sáng chói lòa. Chanyeol nheo mắt lại, chớp chớp mi, chỉ mấy giây sau, đôi mắt anh lại mở toang hết cỡ. Những hình vẽ trên tường đã biến mất không chút dấu vết, cứ như là chúng chưa từng tồn tại vậy. Hình vẽ trên tường biến mất hết rồi. Hừm, trò nghịch phá của cậu, có thể xóa được, đúng không nhóc? Anh xoay người ra sau nói với Bethian, nhưng, thằng nhóc đã biến mất. Vùi vào đống chân màu đen trắng hỗn độn, Chanyeol co mình tránh lớp ánh sáng chiếu rọi từ phía ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao nhưng có vẻ anh không muốn nổi dậy. Chanyeol, giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên tai, đôi mắt Chanyeol nhíu lại, đầu óc mơ hồ điều khiển cơ thể chui ra khỏi đống chăn ấm áp. Mau dậy đi Chanyeol, em đói gần chết rồi này. Ló đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt ngái ngủ của anh, Bethian chớp chớp đôi mắt nhỏ nhắn. Chanyeol ngay tắp lự mở chừng mắt, anh bật dậy lùi ra sát vách tường, miệng không ngừng thét lên. A a a a, anh nướng giữa qua đó, Chanyeol. Bethian ngồi phịch xuống giường, tay ôm chặt con thú nhồi bông, giọng dè bỉu. Chanyeol sau một hồi chấn tỉnh anh quát lên, tiếng nói lạnh lót vang khắp cả phòng. N, này, sao cậu vào nhà được hả? Chúng ta ăn gì đi? Bụng em đói, cồn cào rồi. Chỉ, thế thôi à, cậu bỏ đi đâu hôm qua? Chanyeol bất giác hỏi cậu. Bethian thoáng lên vẻ kinh ngạc, cậu xoay người nói nhẹ. Anh có cô đơn không? Hà, anh có nhớ em không? Chanyeol, anh thấy rất cô đơn đúng không? Đôi mắt của cậu vẫn dán chặt vào Chanyeol chằm chằm, ánh nhìn như xoáy chặt vào anh. Bỗng nhiên chuông điện thoại bất ngờ kêu lên ầm ĩ, Chanyeol chạy tới bắt máy, biểu cảm trên gương mặt anh trầm xuống. Alo, dạ, à, mẹ, có chuyện gì không ạ? Cũng không có gì. Con có còn là con nít nữa đâu, mẹ không cần phải lo như thế. gocchuyenaudio.com, con gọi mẹ sau nhé. Bíp, Bethian nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của anh, cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía Chanyeol. Anh không yêu mẹ nữa à, hả? Chanyeol thoáng lắp bắp, khôn, gờ, không phải thế, bà ấy cứ xem tôi như trẻ con, dù bao nhiêu năm trôi qua, nhưng vậy có sao đâu. Bethian xen vào dòng suy nghĩ của Chanyeol, vòng đôi tay nhỏ bé của mình qua eo ôm anh. Bethian nhắm mắt lại, giọng cậu nhẹ nhẹ. Cứ đứng yên thế này nhé, Chanyeol. Cậu bị sao thế chứ? Mặt anh hơi chút ửng đỏ, cúi người nhìn vào Bethian mà nói như than vãn, và thản nhiên anh vẫn không đẩy cậu ra. Này, mau đi thôi. Nhìn lên quả bóng bay vẽ những đường xanh đỏ hệt như quả địa cầu lơ lửng trên bầu trời của khu công viên to lớn, Bethian ngước cổ tâu toét cười. Nhìn kìa Chanyeol, trái đất đang lơ lửng. Lạ thật, nhưng ai thèm quan tâm chứ? Nó chỉ là cái bon bóng bơm đầy hydro thôi mà. Chanyeol lạnh nhạt trả lời. Bethian hơi chút thất vọng nhưng cũng rất nhanh lại tươi cười, cậu xoay sang phải, chỉ vào một con thỏ màu hồng to tưởng đang vẫy tay nồng nhiệt với một đám nhóc. Anh nhìn kia, thấy con thỏ khổng lồ không? Có người bên trong đó. Chanyeol đảo mắt nhanh, chắc kẻ vô công dỗi nghề không kiếm ra việc nào đấy. Tôi chẳng muốn trở thành kẻ như thế đâu. Gương mặt của Baekhyun đượm dần vẻ buồn, ngước đôi mắt sâu thẳm nâu đồng của mình lên nhìn xoáy vào anh, cậu thẳng thừng. Chanyeon, anh ở với em có thấy chán không? Nói xong mắt cậu nhòe đi, ươn ướt như sắp khóc. Chanyeon giật mình như bị nói trúng tim đen, anh ngập ngừng. Cậu nói gì thế? Thôi quên chuyện đó đi. Chanyeon lảng sang chuyện khác, anh cúi thân người cao giáo của mình xuống nhìn chằm chằm cậu. Lần này cậu phải về nhà đấy. Hiểu không hả? Đừng quay lại đây nữa. Nói rồi cậu cứ thế mà xoay mình bước đi, để mặc lại Baekhyun ngơ ngác đứng ngay cổng công viên mà nhìn theo mà không nói gì. Khách chương.